À, anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là Tuyệt Địa Thiên Thông. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là đám người thủ tự ở trong phó bản của các vị thần thì đã chiếm được ưu thế, và Trương Nguyên Thanh ở ngoài thì cũng đã gặp được Hạo Thiên Thượng Đế và tìm hiểu được rất nhiều bí mật liên quan đến linh cảnh. Hóa ra trái đất cũng là nằm trong linh cảnh, cho nên là đám tà thần kia mới không thể tấn công trái đất được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Là có linh cảnh che chở cho nên đám người phàm bọn họ mới có thể sống sót trong khi mà đám tà thần vây quanh. Nói đến đây, hắn không biết nhớ ra cái gì, lại nhướng mày nói. Thế nhưng linh cảnh không phải là sản phẩm hiện đại sao? Hắn từng ở trong bích họa cây đồng xanh nhìn thấy thần lực bắt nguồn từ thiên thạch trên trời rơi xuống. Tà ác cũng bắt nguồn từ thiên thạch trên trời rơi xuống. Đương nhiên, nếu như toàn bộ tinh cầu đều thuộc về một cái phó bản lớn là linh cảnh, như vậy linh cảnh bị đánh ra lỗ thủng cũng có thể tương đương với là thủng trời, tà ác từ bầu trời buông xuống. Thế nhưng linh cảnh là một sản phẩm tồn tại cổ xưa, không có phó bản, chuyển nghề, giao diện, thuộc tính, các loại nguyên tố siêu hiện đại. Hạo Thiên Thượng Đế mỉm cười nói, thời đại viễn cổ chúng ta dạy cho nhân loại tu hành, theo vị cách của người phàm càng ngày càng cao, tinh cầu này dần dần không cách nào dung nạp bọn họ chiến đấu, vì có thể để cho bọn họ có được nơi thí luyện phong phú. Thế là đám người quản lý mới mở ra động thiên phúc địa, hết cái này đến cái khác gọi là linh cảnh. Nhưng linh cảnh này một bộ phận bị thu về, trở thành phó bản bây giờ, một bộ phận bởi vì một ít nguyên nhân mà vẫn lưu lại thế gian. Bảng công đức ở thời đại viễn cổ là thủ đoạn dùng đến giữ gìn trật tự, nó sẽ tự động ghi chép lại phẩm đức của cường giả. Kẻ có công đức cao nhất thường thường sẽ được đề cử làm thủ lĩnh. Công năng hiện có của linh cảnh ở thời cổ đại cũng có, chỉ là hình thức biểu hiện khác biệt. Linh cảnh ở sau khi cận đại khôi phục lại, trật tự trước đó không thể tái sử dụng. Thế là ta kết hợp với hiện thực làm ra điều chỉnh. Lúc này mới có linh cảnh như bây giờ. Thì ra là vậy. Trương Nguyên Thanh tiếp nhận ý kiến này, quay sang lại hỏi một chuyện khác. Hoa Hoàng là thần linh quyền hành học sĩ cùng với nhạc sĩ. Phải chăng ý nghĩa là bà ấy mạnh hơn so với thần linh bình thường khác? Hạo Thiên Thượng Đế nhẹ gật đầu, là như vậy. Hoa Hoàng, Mẫu Thần, Phong Lôi Thần Chủ, Địa Hoàng, Thần Ma Pháp là những thần linh đứng đầu nhất. Thần linh còn lại thì kém hơn một chút, nhưng cũng có ngoại lệ. Có một số quy tắc trời sinh đã mạnh hơn những thứ khác, ví dụ như ta. Trương Nguyên Thanh nhìn một lần cái mặt đồng hồ sau đầu của Hạo Thiên Thượng Đế thử dò xét. Quy tắc của ngài là thời gian sau. Hạo Thiên Thượng Đế mỉm cười, người cũng có thể gọi ta là thần thời gian. Vì sao trong linh cảnh lại không có nghề nghiệp tương quan với ngài? Ta cần phải bảo trì bản thân ta ở trạng thái toàn thịnh mới có thể lấy sức của một vị thần linh để duy trì linh cảnh vận chuyển, chống cự người xâm nhập ăn mòn. Hạo Thiên Thượng Đế thở dài nói, năng lượng là được bảo toàn, linh lực tản ra bên ngoài càng nhiều, lực lượng thần cách sẽ càng yếu. Thật ra thì trừ nghề nghiệp thủ tự bây giờ đã biết, trong linh cảnh còn có không ít thần cách của thần thủ tự lưu lại. Chỉ là năng lực vận chuyển của linh cảnh có hạn, mà những thần cách kia đều đặt vào trong đó để tạo ra nghề nghiệp. Linh cảnh sẽ do cồng kềnh mà xuất hiện những lỗ thủng và sai lầm càng to lớn hơn. Có lẽ tương lai khi Nhật Nguyệt Tinh quy vị, vũ trụ chi chủ sinh ra, linh cảnh có thể tiến hóa đến cấp bậc cao hơn, khi đó có thể tạo ra càng nhiều nghề nghiệp hơn. Trương Nguyên Thanh khó hiểu nói, nghề nghiệp tà ác đã biết phía sau đều có một vị tà thần. Tà thần rõ ràng là chưa ngã xuống, vì sao lại có thể chia ra thần cách để hình thành vật phẩm cấp bán thần được? Hạo Thiên Thượng Đế đáp lại, linh cảnh là do chúng ta căn cứ vào thần cách còn sót lại của những dương tính thần linh mà sáng tạo ra. Thần cách của những âm tính thần linh kia ở trong đại chiến chết đi, lại nào có thể trở thành nghề nghiệp mà làm linh cảnh được? Nghề nghiệp tà ác hiện có sở dĩ có thể trở thành nghề nghiệp của linh cảnh, hoàn toàn là bởi vì kết quả tà thần ở phía sau đã xâm lấn linh cảnh. Nhưng bọn hắn chỉ có thể chia ra một bộ phận lực lượng quy tắc để đưa vào trong linh cảnh, hình thành nên thần cách không trọn vẹn, sáng tạo ra bán thần của tà ác cùng với trận doanh thủ tự đối kháng với nhau. Nghiêm khắc mà nói thì bán thần tà ác chỉ có được lực lượng bán thần nhưng lại không có đủ tư cách, đủ ảnh hưởng tới linh cảnh bởi vì bọn hắn không phải là nhân viên quản lý. Chẳng qua, chỉ cần người sở hữu Nhật Nguyệt Tinh lựa chọn đứng về phe phái trận doanh tà ác liền có thể lấy thân phận của nhân viên quản lý ở trung tâm linh cảnh, khai thác số lượng nhân viên quản lý và đặt nghề nghiệp tà ác vào trong đó. Như vậy thì những tà thần ở bên ngoài linh cảnh liền có thể thuận thế trở thành nhân viên quản lý linh cảnh, hủy diệt đi toàn bộ trận doanh thủ tự, thậm chí là hủy diệt cả linh cảnh. Ở trong mắt bọn hắn thì hành vi của mình là đang giữ gìn trật tự cho vũ trụ, từ khi sinh ra thì bắt đầu đã được chế định sẵn rồi. Cho nên nói, trận doanh tà ác không có bán thần chính là ý tứ này sao? Trương Nguyên Thanh tò mò nói, sau khi vũ trụ sinh ra ý chí, thực sự có thể thay đổi quy tắc và thay đổi số mệnh bị diệt vong sao? Hạo Thiên Thượng Đế thở dài một tiếng, cũng có khả năng là lựa chọn đứng về phe trận doanh tà ác, giữ gìn trật tự như cũ. Đây chính là đặc thù của nghề nghiệp thần dạ du. Ý chí của vũ trụ không thuộc về thủ tự, cũng không thuộc về tà ác, hoặc là nói nó đã có thể là thủ tự mà cũng có thể là tà ác. Đối với nhân tuyển ý chí vũ trụ, chúng ta chỉ có thể cố gắng lựa chọn người thân cận với thủ tự và tán đồng lý niệm theo thủ tự mà thôi. Về phần ý chí vũ trụ có thể tìm hiểu ra biện pháp để thay đổi vận mệnh hay không, thì đây là chuyện mà thần linh cũng không cách nào cam đoan. Nhưng chỉ cần nó có hy vọng thì chúng ta sẽ thử. Trương Nguyên Thanh gật đầu tỏ ra hiểu rõ, vừa tiêu hóa những tin tức đã biết, lại vừa vơ vét ở trong bụng để bù lại khuyết thiếu, cho hắn nhớ tới một chuyện. Tôi đã từng gặp qua Bất Lương Soái, hắn phủ nhận bản thân là Thủy Hoàng Đế. Thủy Hoàng Đế là vị cường giả thứ hai từ xưa đến nay, lĩnh hội được ý nghĩa thâm ảo của ngũ hành, vậy thì hắn đã đi đâu? Lúc này, ở một bên khác, đinh, thi đấu lôi đài kết thúc, trận doanh thủ tự thắng lợi, đinh... Thời gian có hiệu lực của trận pháp bên trận doanh tà ác bị khấu trừ 24 giờ. Đinh, tranh đoạt trận pháp bắt đầu. Trong nháy mắt bên tai chuyển đến tiếng linh cảnh nhắc nhở, nhân mã hai bên lập tức bắt đầu chuyển động, mỗi người dùng tốc độ nhanh đến mức như là dịch chuyển tức thời, tới lĩnh vực của tòa trận pháp mà thời gian có hiệu lực về không kia của trận doanh tà ác. Lĩnh vực đất cát hoàng vù bao phủ là 500 cây số vuông. Hư không bán thần là người đến đầu tiên, đứng trong một cột sáng thông thiên. Hắn vừa đứng vững đã nhìn thấy một bóng đen như tỏa tháp sắt, bao phủ cuồng phong gào thét giống như sao chổi ập tới. Tám tay tỏa ra, đều nắm một món vũ khí, từ bốn phương tám hướng đánh về phía hư không bán thần. Ầm một tiếng, tám món vũ khí giao hội cùng một chỗ, động năng va chạm, sinh ra, xuyến không gian xuất hiện vẻ sụp đổ. Hư không bán thần không chọi cứng, cũng không có thử hư không tiềm hành, sớm truyền tống rời khỏi cột sáng. Nếu như vừa rồi lựa chọn hư không tiềm hành, thì hắn đã bị trọng thương. Bạo lực của Tu La có thể xuyên thấu qua không gian, hư không tiềm hành cũng không thể nào hoàn toàn miễn dịch. Phó Thanh Nguyên ở sau lưng chạy tới quát lên lanh lảnh, ngũ hành hợp nhất, tôi tạo thành đầu. Vừa dứt lời, thân thể của Trung Đình Chi Chủ cất cao, trở thành một vị thần linh khổng lồ màu vàng đất, từng luồng lực lượng thổ linh giống như là đầu thăm dò rời khỏi mặt đất, quấn quanh ở bắp chân, hình thành một đôi giày như là mây tơ dệt ra màu vàng sáng. Thủy thần cung chủ quyến rũ tuyệt lân thì hóa thân thành một đám mây đen cuồn cuộn, lượn lờ trên thần cự linh, hình thành một bộ trường bào màu đen có thêu hoa văn ngầm. Mầm cây nhỏ thì kéo dài thân thể như dây lụa quấn ở phần hông của cự linh, biến thành đai lưng xanh biếc, khảm nạm ngọc thạch. Khương băng chủ thì nhấc lên biển chửa, đầy trời, gào thét, va vào thân cự linh. Cự linh bắt lấy mảng biển lửa kia vung ra sau lưng, soạt một tiếng, vung lửa thành chiếc áo bào khoác vào. Cuối cùng là Phó Thanh Huyên hóa thân thành một đạo kiếm quang, rơi lên đỉnh đầu của cự linh, hóa thành một cái mũ miệng rủ xuống những dải ngọc châu. Dung mạo của cự linh lập tức rõ ràng, ngũ quan đoan chính, thần thái uy nghiêm, kim mộc thủy hỏa thổ, năm đại linh lực sôi trào giao hòa lẫn nhau, diễn hóa ra hỗn độn linh quang mơ mơ hồ hồ. Toàn bộ thế giới phó bản đều bày ra xu thế tái diễn thời hỗn độn. Cự linh bước ra một bước, xúc địa thành thốn tới trước mặt Tu La đánh ra một quyền. Ầm. Nắm đấm đánh lên người Tu La nổ tung, giống như dẫn nổ một đầu đạn hạt nhân, âm thanh có thể đánh chết nhân loại bình thường. Tu La bay ngược ra như đạn pháo, cự linh thần lần nữa xúc địa thành thốn mà truy sát. Hai bên ở chân trời xa xôi triển khai kịch chiến, sương mù dày đặc cuồn cuộn như hỗn độn che khuất cả bầu trời, che đi ánh mắt tầm nhìn, chỉ có tiếng nổ dày đặc cùng với không gian dao động là biểu thị chiến đấu kịch liệt. Hư không bán thần lại về tới cột sáng, lão tổ tông của linh cảnh thế gia Hải Hoàng, chủ tịch thiên phạt mỹ thần và tinh thần chi chủ ăn ý ngăn ở trước cột sáng, lạnh nhạt nhìn bán thần ở trận doanh tà ác. Trận doanh tà ác lúc này chỉ còn 5 vị bán thần. Hư không bán thần ngẩng đầu nhìn bầu trời một lần. À, chủ tử sau lưng các ngươi tựa như trầm mặc mất rồi. Nếu như ta là các ngươi, bây giờ đã quỳ gối. Trận đánh không thắng thì đầu hàng là lựa chọn chính xác. Bán thần tà ác không để ý đến, mà âm thầm câu thông với tồn tại vô thượng trong cõi hư vô, khẩn cầu buông xuống lực lượng. Bọn họ không sợ tử vong, nhưng quả thực là sẽ không chịu chết một cách oan uổng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 5 phút đồng hồ chỉ chớp mắt là qua, thẳng đến khi trung tâm trận pháp bị thủ tự cướp đoạt, tồn tại vô thượng cũng không hề giáng xuống lực lượng. Như vậy trận doanh tà ác cũng chỉ còn lại một tòa trận pháp cuối cùng. 3 ngày thời gian có hiệu lực chớp mắt là qua. Dựa theo tình huống trước mắt, nó không thể nghi ngờ cũng sẽ bị trận doanh thủ tự cướp đoạt. Thủ tự liền có thể mở ra vực sâu, triệu hồi ra Thái Dương bổn nguyên. Chiến đấu ở nơi xa chậm rãi lắng lại, cự linh xúc địa thành thốn, trở về với trận doanh thủ tự, chia ra thành 5 vị minh chủ. Tu La thì toàn thân đẫm máu, dẫm trên hoang thổ từng bước trở về, hai bên trầm mặc mà giằng co. Linh Thác nhíu mày nhìn về phía bán thần tà ác. Những tồn tại kia còn chưa đáp lại sao? Cổ Long của Linh Năng Hội, hai vị huyễn thần của Nam Phái đồng thời lắc đầu. Thiên Vương sợ hãi bật cười sờ lên bông tai màu bạc. Có lẽ đang giằng co với Linh Cảnh, liên tiếp 2 lần giáng lâm lực lượng, cơ chế Linh Cảnh khẳng định sẽ tu bổ lỗ thủng. Huyễn thần của Nam Phái thở hắt ra một hơi, chỉ có thể yên lặng mà theo dõi biến hóa. Đúng lúc này âm thanh trầm thấp của Tu La vang lên, lui lại. Ở bang New York, Winnie Baron đang đứng ở bên cạnh cửa sổ, thưởng thức phong cảnh thành thị ở dưới trời xanh mây trắng. Tuần lễ này rất yên bình, trận doanh tà ác hành quân lặng lẽ, mua sắm không đồng, xả súng ngoài đường hay tà giáo, hiến tế. Những sự kiện xung đột đã hạ xuống một cách thẳng tắp. Các thành viên thủ tự căng thẳng thần kinh một thời gian dài, cuối cùng cũng có được cơ hội thở dốc. Mặc dù cô rất rõ đây chỉ là bình an trước cơn bão lớn, nhưng an bình một lát thôi thì cũng là an bình, dù sao cũng tốt hơn cứ một mực căng thẳng thần kinh rồi ngã xuống trong công tác nguy hiểm khẩn trương nào đó. Phải biết rằng từ thắm 10 năm ngoái đến nay, trận doanh tà ác cùng thủ tự khai chiến, thành viên thiên phạt phân bộ bang New York đã thương vong thê thảm nặng nề, cần có tổng bộ từ các nơi điều động nhân thủ tới. Winnie Baron sau khi tan ca đi tắm suối nước nóng, tẩy vớt đi công tác mệt mỏi để hưởng thụ ngày cuối tuần. Đúng lúc này điện thoại bàn sau lưng vang lên rang rang, vừa chói tai mà lại vừa gấp rút. Không biết vì sao mà trong lòng của Winnie Baron run lên, theo bản năng cảm thấy không phải là chuyện tốt. Thế nhưng là trong khoảng thời gian này, đã nghe được quá nhiều tin tức tiêu cực rồi. Cô nhíu mày đi đến cạnh bàn làm việc, cầm điện thoại lên. Trong loa chuyển đến âm thanh dồn dập của thư ký. Bộ trưởng, vừa mới thu được thông báo, phong lôi song thần thức tỉnh rồi. Winnie Baron như bị sét đánh, cả người ngây ra như phỗng. Đầy đầu của Winnie Baron đều là 3 chữ, không thể nào. Phong lôi song thần thức tỉnh, liền biểu đạt ý nghĩa là dạ hoàng cũng tỉnh, nhưng mà đây là điều không có khả năng. Dạ hoàng sau khi bước vào cảnh giới bán thần, không cách nào chống lại được. Đặc tính ngủ say của bản thân. Hắn lâm vào ngủ say là vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Nửa thế kỷ cho đến nay hắn chưa thức tỉnh bao giờ. Mặc kệ là giáo hội vĩnh dạ cố gắng như thế nào, cũng không thể đánh thức vị bán thần này. Phong lôi song thần, dựa vào bản thân mà dẫy thoát khỏi ma chú ngủ say sau. Càng không có khả năng. Nếu như phong lôi song thần có thể dẫy thoát khỏi ma chú ngủ say, thì lúc trước đã không rơi vào trạng thái ngủ say như vậy. Bởi vì đặc tính nghề nghiệp vĩnh dạ là ngủ say càng lâu thì linh hồn thể xác càng có xu hướng tịch diệt. Thời gian kéo càng dài thì càng không có khả năng tỉnh lại. Winnie Baron vừa định nói là xác nhận rõ ràng kia, thì bên tai liền truyền đến tiếng linh cảnh nhắc nhở. Keng, lôi thần Boreas điểm đạo đức về không, đánh giết 2 người có thể đạt được ban thưởng phong phú. Keng, lôi thần Boreas điểm đạo đức về không, đánh giết 2 người có thể đạt được ban thưởng phong phú. Giờ khắc này linh cảnh hành giả tồn tại trong thế giới hiện thực đều nhận được tiếng linh cảnh nhắc nhở. Tháng 12 năm ngoái, thủ phạm dẫn phát ra sự kiện thiên tai, tạo thành cả một thành thị thê liệt, người bị hại vượt quá cả 100.000, phong lôi song thần lần nữa ngóc đầu trở lại. Tất cả mọi người, cấp bậc cao của 2 đại trận doanh, ở giờ phút này đều lâm vào trong khủng hoảng. Ở Kinh Thành, tổng bộ của Ngũ Hoành Minh, ở trong phòng họp bao gồm hệ thống công nghệ cao chống nghe lén, thăm dò cùng với trận pháp cách âm, phòng ngừa oán linh, 9 chùm pháo sáng, phọt xuống dưới. Đám người cửu lão xuất hiện trong chùm sáng huỳnh quang màu lam, họ nhìn nhau, bầu không khí ngưng trọng lan tràn trong trầm mặc. Ai cũng không nói gì, sau một lát đại trưởng lão Đế Hồng dẫn đầu lên tiếng, giọng điệu trầm trọng. Phong lôi song thần thức tỉnh, thiên phạt vừa hướng chúng ta cầu viện, hy vọng là hợp sức chúa tể đỉnh phong của phe thủ tự, cùng nhau đối kháng với phong lôi song thần. Đại trưởng lão Xích Hỏa Bang đập bàn, cả giận nói, đây không phải là cầu viện, mà đây là mời chúng ta cùng xuống suối vàng với bọn chúng. Diệu trưởng lão thở dài, thế giới hiện thực đã không còn bán thần nữa, đối mặt với loại cường giả cấp bậc cao siêu này, điều chúng ta có thể làm chỉ có quan sát và cầu nguyện, nhất định phải làm hành vi châu chấu đá xe thì đó là tìm chết, chứ không có bất cứ ý nghĩa gì cả. Phong lôi song thần sau khi dung hợp vị cách đã đạt đến cấp 12, cho dù là cấp 9 đỉnh phong của toàn thế giới đều ra sân, thì phong lôi song thần cũng có thể từ nam chém cho tới bắc, từ bắc lại chém cho tới nam mà tay không mỏi sức chút nào. Đại trưởng lão Thủy Thần Cung nhìn quanh một vòng hỏi, vậy chúng ta chỉ đứng xem vậy thôi sao? Nếu không thì thế nào? Diệu trưởng lão thản nhiên nói, Phong Lôi Song Thần vị cách quá cao, bán thần không có mặt, chúng ta ngăn cản như thế nào được? Từ hiện thực xuất phát thì cái này đã vượt qua khỏi cực hạn mà chúng ta có thể xử lý. Mà từ tâm tư để mà nói, dù sao thì không quậy đến bên này của chúng ta. Việc của liên bang tự do tự đi mà giải quyết. Không có đạo lý gì để cho chúng ta phải đánh bạc tính mạng, đi chùi đít thay cho thiên phạt. Chúng ta quản tốt một mẫu ba phần đất trong nước mình là được rồi. Hơn nữa Phong Lôi Song Thần mặc dù đã điên, nhưng bản năng săn giết nghề nghiệp tà ác vẫn còn. Nó không chừng có thể diệt trừ không ít cao thủ ở trận doanh tà ác. Mặc dù không cố kỵ về tính mạng người thường, nhưng đây là điều mà chúng ta không cách nào khống chế được. Khi nói chuyện thì tiếng nhắc nhở của Linh Cảnh vẫn luôn quanh quẩn, ý nghĩa là Phong Lôi Song Thần đang trắng trợn tàn sát, điểm tích lũy lên rồi lại lên, Linh Cảnh truy nã càng thêm truy nã. Tám vị chúa tể đỉnh phong nhìn nhau, chưa có phản bác Diệu trưởng lão mà cũng không tán đồng quan niệm của hắn. Nhưng mà loại thời điểm này, trầm mặc chính là đồng ý. Lúc này kiếm các trưởng lão gõ bàn một cái, trầm giọng nói, các người thảo luận sai trọng điểm rồi. Trọng điểm không phải là Phong Lôi Song Thần tại sao thức tỉnh hay sao? Hắn thức tỉnh, vậy Dạ Hoàng thì sao? Tâm thần của tất cả các trưởng lão đều run lên, không hiểu tại sao mà trong lòng sinh ra sự bất an mãnh liệt. Ở liên bang tự do, bang New York, trong ký túc xá nào đó, An Phắc Kỳ sắc mặt kinh hoàng xông vào phòng làm việc của ông chủ, nhìn Địch Thái mặc áo khoác lông chồn màu đen, đang mang rượu và xì gà đất đỏ nhét vào ba lô mà nói, ông chủ, Phong Lôi Song Thần lại xuất hiện rồi. Ông chủ đang làm gì vậy? Ông chủ còn có thể làm gì? Ông chủ chuẩn bị chạy trốn. Địch Thái bực mình ra lệnh. An Phác Kỳ, cầm cái hộp đồng hồ trị giá 5 triệu đô la đó của tôi tới. An Phác Kỳ ngẩn người ra. Chúng ta không nên đáp lại kêu gọi của thiên phạt, bàn bạc đối sách để cùng nhau đối kháng Phong Lôi Song Thần sau. Mới vừa mới vào làm thiên phạt đã làm lính đảo ngũ, hình như không ổn đâu. Ngu xuẩn. Địch Thái khịt mũi coi thường. Bán thần đều vào phó bản cả rồi. Khôi giáp của tôi cũng bị hư không hội trưởng mượn mất, bằng vào chúng ta, cái đám sâu kiến này, làm sao mà đối kháng lại với Phong Lôi Song Thần đây? Hy sinh là số mệnh của kỵ sĩ, đây là lời ngài nói mà. Hy sinh, chứ không phải đi chịu chết. Sau một phen bận rộn, Địch Thái ném ra một khối ngọc phủ truyền tống mà nói, Phong Lôi Song Thần sẽ lần theo linh lực để giết chóc linh cảnh hành giả, vì cách càng cao thì càng dễ bị để mắt. Theo tôi đi Hoa Quốc để tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn, nếu như Hoa Quốc cũng bị tác động đấy, thì chúng ta liền gia nhập vào bang phái của hắn, trốn vào trong phó bản bang phái một chút. Nói xong thì rắc một tiếng, bóp nát ngọc phủ truyền tống trong tay. Group người chết trở về, Tôn Miễu Miễu nói, ôi mẹ cha ơi, xảy ra chuyện gì vậy? Phong Lôi Song Thần không phải đã bị phong ấn rồi sao? Tại sao lại đi ra nữa rồi? Thiên Họa Quy Hỏa nói, rất hiển nhiên, cao tầng thủ tự cùng với tà ác, ở nơi mà chúng ta không thấy được đã triển khai đánh cờ. Phong Lôi Song Thần được thả ra. Hai, thời buổi rối ren, không biết lại có bao nhiêu người vô tội bị lan tới. Anh gà đỏ nói, có cái gì mà phải lo lắng chứ, trời sập xuống thì có người cao gánh, lần trước không phải năm vị minh chủ ra tay giải quyết Phong Lôi Song Thần sao, lần này cũng làm vậy, rất nhanh có thể lắng lại thôi. Hạ Hầu Ngạo Thiên nói, các người bộ không biết sao, bán thần đều vào phó bản để tranh đoạt Thái Dương bổn nguyên rồi, thế giới hiện thực là không có bán thần. Toàn bộ group chat đều đột nhiên yên tĩnh, hồi lâu không một ai nói chuyện. Lui sau. Lúc này là bao gồm cả tâm phúc cấp dưới của thiên vương sợ hãi, mọi người phản ứng đầu tiên đó là Tu La dự định từ bỏ lần tranh đoạt này, lựa chọn rút lui để bảo tồn thực lực. Nhưng một giây sau, bọn họ trông thấy Thái Nhất Môn Chủ chẳng biết từ lúc nào đã lui đến phía sau. Đám người bán thần thủ tự, hắn từ trong hòm đồ lấy ra một cái đỉnh nhỏ ba chân. Hắn nghiêng miệng đỉnh đổ ra một người trung niên mặc áo bảo đen với sắc mặt tái nhợt, không tóc, không râu, không lông mày, nhưng đôi mắt xanh biếc. Dạ Hoàng, tại sao Dạ Hoàng lại ở chỗ này? Dạ Hoàng làm sao lại nằm trong đạo cụ của Thái Nhất Môn Chủ chứ? Nhìn thấy người trung niên này xuất hiện, trong lòng các bán thần tà ác nhấc lên sóng lớn ngập trời, con người nhanh chóng co rút lại. Người trung niên không tóc, không râu, không lông mày ngã ngồi trên mặt đất, rầm mắt rủ xuống, nhìn cũng không nhìn các bán thần ở đây, mà phát ra âm thanh trống rỗng vang dội, lĩnh vực. Nghe được hai chữ này, bán thần tà ác giống như là con thỏ bị đâm vào đít, trong nháy mắt biến mất khỏi chỗ cũ, tựa như học được thuật chuyển tống vậy, triển khai. Một bóng tối thâm trầm từ cơ thể của Dạ Hoàng bành trướng ra rồi nhanh chóng khuếch tán, mang phạm vi mấy trăm cây số, bao phủ vào trong đó, dập tắt tất cả linh lực, làm ngủ say tất cả sự vật. Các bán thần thủ tự kinh ngạc quay đầu, trong nháy mắt bị bóng tối thâm trầm cắn nuốt. Tinh thần chi chủ, Trong đầu của bọn họ hiện lên sự phẫn nộ, khó hiểu, mờ mịt, các loại cảm xúc khác nhau, bước chân lảo đảo mấy lần, thân thể, linh lực và tinh thần lại không cách nào kháng cự, không thể tránh khỏi mà rơi vào trạng thái ngủ say, lịch bịch. Các bán thần thủ tự ở cấp 10 lần lượt ngã xuống trên mảnh đất hoang vu, lâm vào ngủ say vĩnh hằng. Học lệch tương tự với Mỹ Thần, Dạ Hoàng chỉ có một năng lực đó là ngủ say, ngay cả Phong Lôi Song Thần cũng có thể kéo vào giấc ngủ, huống chi là bọn họ. Chỉ có hư không bán thần có tính cơ động mạnh nhất. Mỹ Thần thì ở cấp 11 cùng với lão tổ Tạ Gia, tay cầm luyện yêu hồ, là ở lúc bóng tối chưa khuếch tán tới mà lập tức mê man, bọn họ đã kịp thời chạy ra khỏi lĩnh vực ngủ say bao phủ. Đương nhiên, còn có tinh thần chi chủ, người sớm đã tinh độn đến phương xa. Tinh thần, tiếng quát phẫn nộ từ trên cao chuyển đến, hư không hội trưởng đeo mặt nạ màu bạc, sau lưng xông ra cây vạn bảo thần quang lập lòe, hắn mang trái tim màu đen, che kín lỗ thoát khí cùng với mặt nạ nữ tính màu vàng, sẫm, đã treo lên ngọn cây vạn bảo. Hắn ở trên cao, nhìn xuống quan sát tinh thần chi chủ, không khí chung quanh vặn vẹo sôi trào, phẫn nộ đến cực hạn. Người quả nhiên là tên chó đẻ khốn kiếp, lão tử muốn rút gần lột ra ngươi, muốn để cho ngươi hình thần câu diệt. Các bán thần của tà ác thành công chạy ra khỏi lĩnh vực ngủ say, thì trợn mắt cứng lưỡi nhìn một màn này, nhìn bán thần thủ tự, ngã siêu vẹo cùng một chỗ, gần như là bị một lưới bắt hết. Không thể nào mà hiểu được mọi thứ đang diễn ra trước mắt, nhìn không hiểu, tinh thần chi chủ cùng với Dạ Hoàng làm thế nào để thông đồng với nhau, càng không rõ ý nghĩa khi mà tinh thần chi chủ làm thế. Chỉ có Linh Thác là nhíu mày tựa như đã hiểu ra cái gì chợt biến sắc, phốc một tiếng. Đúng lúc này một mũi đao đồng xanh từ trước ngực hắn xuyên ra. Đao này phủ kín bằng đồng xanh, lưỡi đao nhỏ máu, là một cây loan đao bằng đồng xanh, chuôi đao là một cái đầu quỷ dạ xoa, mắt như chuông đồng, mũi cao miệng rộng. Nếu như Ma Nhãn Thiên Vương ở chỗ này thì nhất định sẽ nhận ra, cây đao này là loan đao bằng đồng xanh ở trong trận chiến Trắc Lộc mà Sivu đã từng dùng. Hắn sẽ phát hiện, thì ra cây đao kia ở trong truyền thuyết của Tu La chính là đao của Sivu. Yêu mê hoặc trẻ tuổi đều từng nghe nói, Tu La một người một đao đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, vô luận là trận doanh thủ tự hay tà ác, thì đều không có bán thần nào có thể là đấu một một chém giết với hắn. Nhưng thanh đao kia của Tu La rốt cuộc có dáng dấp ra sao thì lại không có ai biết cả. Thanh đao này, sau khi Tu La trong Thánh Sơn ngủ say mấy chục năm thì chưa bao giờ hiện thế. Mặc kệ là hai lần vào kinh thành hay là vào phó bản bán thần lần này, Tu La cũng chưa từng sử dụng. Bây giờ Sivu đao phủ bụi mấy chục năm lại xuất thế, và người đầu tiên nó đâm lại chính là Linh Thác. Linh Thác thống khổ gầm lên, vẻ mặt vừa dữ tợn vừa vặn vẹo, tựa như trong đao này tụ tập một loại kịch độc nào đó, khiến cho hắn là một vị bán thần cũng khó mà tiếp nhận sự thống khổ tương ứng. Trong nháy mắt lưỡi đao xuyên tim, thân thể của hắn không còn cách nào động đậy, lục phủ ngũ tạng tựa như bị ma đao hấp thu, tinh huyết linh lực tựa như nước lũ vỡ đê mãnh liệt tràn ra ngoài. Đây là một trong những công năng của Sivu đao. Ngươi từng hỏi ta vì sao trước sau không dùng cây đao này. Tu La có làn da đen kịt như là một tòa tháp sắt cầm đao, đứng ở sau lưng Linh Thác thản nhiên nói. Bây giờ trả lời ngươi, bởi vì đây là dùng để giết ngươi, ta cố ý bỏ nó đói khát hơn 20 năm, càng đói khát thì nó càng điên cuồng, chỉ có như vậy mới có thể lúc giết ngươi làm một đòn lấy mạng. Linh Thác gian nan xoay cổ nhìn ra sau lưng, thất khiếu đã trào ra máu tươi, thê lương nhưng lại đáng sợ, gằn từng chữ. Vì sao? Vẻ mặt của Tu La không đổi, thản nhiên nói. Thái Dương chi chủ thực sự mà ta nâng đỡ là cha ngươi. Tu La ủng hộ là tinh thần chi chủ ư? Bán thần tà ác nghe được câu này, trong lòng lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn, đồng thời có một loại cảm giác là trí thông minh của mình bị người ta đè trên mặt đất mà hung hăng trả sát. Mặc dù làm bán thần tà ác, thành viên quan trọng phe thủ tự, đột nhiên trở thành nội ứng cho phe mình, cứu sống lại cục diện đã chắc chắn là thất bại. Đây là một chuyện đáng để mừng rỡ, không, phải nói là kích động. Nhưng mà bọn họ là bán thần chứ phải đồ đần độn đâu, từ đầu tới đuôi đều bị đùa bỡn trong lòng bàn tay, là bị Tu La và tinh thần chi chủ đùa nghịch xoay vòng vòng. Cái loại cảm giác vũ nhục đó là có thật. Mình lại là thằng hề sao? Ngài hội trưởng đeo mặt nạ bạc xuất hiện trên không trung, đỉnh đầu dâng lên cây vạn bảo thần quang lập lòe. Hắn mang trái tim phủ kín lỗ thoát khí, cùng với mặt nạ màu vàng sẫm treo trên ngọn cây, không khí quanh thân vặn vẹo sôi trào, phẫn nộ đến cực hạn. Tinh thần chi chủ, lão tử muốn mang người rút gà lột gân, muốn khiến người hình thần câu diệt. Tinh thần chi chủ ngước mắt, đôi mắt lóe ra ánh sao sáng chói nhìn chằm chằm ván, thản nhiên nói. Có biết tại sao phải có lôi đài chiến không? Người xâm nhập hai lần buông xuống lực lượng, ngươi thì đổi một lần lực lượng của thần linh, ba lần lực lượng vượt qua quy cách, đã khiến cho linh cảnh khởi động lại cơ chế phòng ngự. Ngươi có thể thử một lần, xem có thể lại triệu hồi được lực lượng của thần linh hay không. Nói xong hắn nhìn hư không bán thần, sau đó chậm rãi đi tới trước mặt linh thác. Da mặt của linh thác hung hăng co quắp lại. Từ lúc mới bắt đầu, ngươi cùng với tinh thần đã chơi đùa ta. Tu La mặt không biểu cảm cũng không trả lời. Tinh thần chi chủ giọng điệu trùng điệp giống như âm thanh điện tử không có tình cảm mà nói. Ngươi là thái âm chi chủ xa ngã, chỉ cần dung nạp thái dương thì nhất định sẽ bị tịnh hóa, có thể dẫn đến là việc ô nhiễm mất hiệu lực. Nâng đỡ ngươi thì kết quả tốt nhất cũng chỉ là khống chế thái dương trong thời gian ngắn ngủi, phong ấn lại bổn nguyên thái dương vô chủy mà thôi. Còn ta thì lại khác, ta đã tìm hiểu thấu đáo ý nghĩa thâm ảo của tinh thần, có thể cân đối giữa âm và dương. Chỉ cần thu được thái âm và thái dương, liền có thể trong thời gian ngắn dung hợp lại để trở thành chúa tể của linh cảnh. Linh thác thất kiếu chảy máu gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn. Ngươi không phải kẻ xa ngã sao? Hốc mắt của tinh thần chi chủ bị ánh sao lấp đầy, nhìn chăm chú vào dòng máu của mình, gã cười nói. Trước đó ta từng nói, thái dương là một mặt bá đạo dương cương, không chứa được một hạt bụi, khuynh hướng thủ tự, còn thái âm là một mặt tà ác và âm tính, bởi vậy mà dễ dàng xa đọa nhất. Chỉ có là tinh thần mới không có đặc tính đặc biệt. Bây giờ ta cho người biết, tinh thần chính là lý trí, là trí tuệ, là đại nghĩa. Ta không cần xa đọa, ta có thể là tà ác, cũng có thể là thủ tự. Bản chất của người xâm nhập, ngươi và ta đều hiểu rõ. Ta tán đồng lý niệm của người xâm nhập, ta cho rằng bọn họ mới thực sự là thủ tự. Một điểm này thì ngươi cũng tán đồng, chẳng qua là ngươi ở sau khi gặp ô nhiễm, linh hồn xa đọa rồi mới tán đồng. Một kẻ xa ngã thì không cách nào dung nạp được thái dương bổn nguyên. Một tinh thần chi chủ có thể trong thời gian ngắn dung hợp cả nhật nguyệt tinh, lại tán đồng lý niệm của bọn họ. Ngươi nói coi, bọn họ sẽ chọn ai? Linh thác thấp giọng nói, đã như vậy rồi, vì sao còn phải phục sinh ta? Tinh thần chi chủ thở dài nói, trước đó ta hỏi ngươi đòi mảnh vỡ trung tâm của La Bàn Quang Minh, ngươi không cho, mới có thái âm chi chủ của ngày nay ra đời. Linh thác tựa như đã sớm đoán được, cái miệng không ngừng chảy ra máu tươi lại nhếch lên. Bắt đầu từ lúc đó người đã bắt đầu mưu đồ, là người âm thầm nâng đỡ ta trở thành thái âm chi chủ. Tinh thần chi chủ nhẹ gật đầu, có thể tranh đoạt thái dương chi chủ thì chỉ có tinh thần và thái âm chi chủ. Ta đã chiếm cứ quyền hành tinh thần, nâng đỡ ngươi trở thành thái âm chi chủ thì trận doanh thủ tự liền không có lựa chọn, chỉ có thể ủng hộ cho ta. Mà ta chỉ cần ăn chắc ngươi, liền chỉ có thể là liền trở thành người thắng lợi cuối cùng. Linh thác cười thảm mà nói, bố cục tốt, mưu đồ tốt. Ta tự xưng là kỳ thủ, đến cuối cùng mới phát hiện thì ra chỉ là một quân cờ. Tinh thần, nói đi, để ta chết được nhắm mắt. Tinh thần chi chủ nhìn vào ngực của linh thác, thời gian của ngươi không còn nhiều nữa. Hắn ngược lại nhìn vào gương mặt đứa con mình. Ta vốn muốn đạt được mảnh vỡ La Bản Quang Minh, tìm ra thái âm ẩn giấu trong linh cảnh rồi dung nạp nó, lại lấy vị cách của tinh thần và thái âm chi chủ để dung nạp thái dương, trở thành linh cảnh chi chủ. Sau khi tranh đoạt mảnh vỡ La Bản Quang Minh thất bại, ta đã thay đổi ý nghĩ, âm thầm dẫn đường cho các người lĩnh hội được bí mật của La Bản Quang Minh. La Bản Quang Minh là bổn nguyên của thần Quang Minh, mà thần Quang Minh thì là tùy tùng của Thái Dương. Khống chế La Bản Quang Minh thì tương đương với nắm được một bó đuốc. Nó tản ra ánh sáng, có thể chỉ dẫn cho người nắm giữ, thông vào mấy cái phó bản trung tâm của linh cảnh, ví dụ như phó bản giấu Thái Âm, là ví dụ như phó bản cất giấu bảng công đức. Nhưng mà người nắm giữ nhất định phải là thần Nhật Du. Trước đó ta đã từng nói, thái âm nó tượng trưng cho tà ác và âm tính. Người xâm nhập là thuộc tính gì, người hẳn là đã rõ. Chỉ cần tiêu giao tứ tử các người tìm được thái âm, thì nhất định sẽ bị người xâm nhập, ô nhiễm. Ta biết là người nhất định sẽ bị ô nhiễm, bởi vì ngươi so với Trường Thiên Sư càng thêm quá khích. Đây cũng là nguyên nhân mà tự do mình ước ném La Bản Quang Minh ra ngoài. Bọn họ muốn để thần Nhật Du đạt được nó, muốn để thần Nhật Du đạt được La Bản Quang Minh rồi bị ô nhiễm. Linh thác lẩm bẩm, không có khả năng. Phương pháp sử dụng La Bản Quang Minh là chúng ta từ trong ly tích viễn cổ tìm hiểu ra, mà cái này xảy ra ở trước khi trận chiến tranh đoạt La Bình Quang Minh tới mấy năm. Về mặt tinh thần chi chủ có thêm mấy phần thương hại. Ta thôi diễn được La Bản Quang Minh xuất hiện, càng thôi diễn được có mấy thế lực lớn có thể tranh đoạt La Bản Quang Minh, tính nhắm vào để mà bố trí xuống quân cờ. Tiêu giao tứ tử chỉ là một trong số đó. Linh thác sững sờ một chút, nghiến răng nghiến lợi nói. La Bản Quang Minh là tự do mình ước ném ra. Bọn họ vì sao không dứt khoát, giao luôn mảnh vỡ La Bản Quang Minh cho ngươi. Tinh thần chi chủ thở dài. Sau khi ma chủng giáng thế, hủy diệt giáo đình, linh cảnh đã mở ra cơ chế tự kiểm tra, vừa tăng cường hệ thống phòng ngự, vừa đối kháng với người xâm nhập ăn mòn, lại vừa tìm kiếm ma chủng tiềm ẩn trốn nhân gian, buộc nó phải mở ra tiểu thế giới để ẩn thân. Dưới tình huống như vậy, ta cũng không cách nào thôi diễn được. Ma chủng có vị cách cao hơn, không biết là có nó tồn tại, càng không cách nào trong linh cảnh câu thông với người xâm nhập. Chờ đến khi là trận chiến tranh đoạt La Bản Quang Minh kết thúc, ta cùng với ma chủng gặp mặt một lần, lúc đó mới chính thức gọi là kết minh. Về sau phát triển chính là dẫn đường cho người xa đọa trở thành Thái Âm chi chủ. Tiêu Giao Thứ Tử các ngươi sau khi tiến vào phó bản Thái Âm, biết được chân tướng của linh cảnh, biết được bản chất của người xâm nhập, đã sinh ra sự phân biệt to lớn. Ngươi cảm thấy hủy diệt mới là thủ tự thực sự. Thật ra thì khi đó, người đã bị ô nhiễm. Lần đó thì các người tàn giã trong không vui. Sau khi trở về hiện thực, ngươi chịu ô nhiễm đậm hơn, dần dần vặn vẹo, lừa gạt bọn Trương Thiên Sư, một lần nữa mượn mảnh vỡ trung tâm của La Bàn Quang Minh để tiến hành lần thăm dò thứ hai. Ở trong lần thăm dò đó, ngươi chủ động dung nhập Thái Âm, muốn mượn nó để trở thành Thái Âm chi chủ. Đám người Trương Thiên Sư không cách nào khiến ngươi quay đầu, bất đắc dĩ rời khỏi phó bản, mời tới phong lôi song thần, dẫn đến việc người ngã xuống. Linh Thác cười thảm. Về sau ta sống lại cũng là do người một tay thúc đẩy sao? Tinh thần chi chủ khẽ gật đầu. Người an bài Sơn Hà Vĩnh Tồn, hướng binh chủ giáo cầu viện, muốn là lợi dụng đạo cụ loại quy tắc của sở ra để sống lại. Cái này đều nằm trong dự liệu của ta. Tu La sớm ở trong một trận chiến vào kinh thành năm đó thì đã kết minh với ta. Giúp người sống lại, nâng đỡ ngươi tranh đoạt Thái Dương bổn nguyên, đều là làm màu cho trận doanh thủ tự nhìn. Thật ra thì trong tai nạn phong lôi song thần điên cuồng dẫn tới, hắn vào kinh bức bách ngũ hành minh cùng với thiên phạt phải giao ra mảnh vỡ của La Bàn Quang Minh, mở ra phó bản Thái Dương, cũng là đang giúp ta. Lúc đó Thái Âm và tinh thần đã quy vị, chỉ cần ta tiến vào phó bản Thái Dương liền có thể trở thành Thái Dương chi chủ. Đáng tiếc là lúc đó chấp niệm của ma quân đã phá hủy kế hoạch, ta chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ. Dù sao, người vì Thái Âm chi chủ này sẽ giúp ta hướng trận doanh thủ tự tạo ra áp lực. Linh Thác trầm mặc mấy giây rồi mới nói, cho nên phó bản Thái Dương lần này là ngươi cùng với ma chủng liên thủ làm ra cái bẫy. Tinh thần chi chủ nói, không sai, ngươi khống chế bổn nguyên Thái Âm, ở trong thế giới hiện thực mà giết ngươi thì cho dù là thần linh cũng không làm được, nhưng chỉ cần ngươi tiến vào phó bản Thái Dương thì đã là cá trong chậu rồi. Ngày tranh đoạt Thái Dương chính là thời điểm ngươi, cái con cờ này đã mất hết tác dụng, đây là kết cục mà kế hoạch ta tạo sẵn cho ngươi. Hắn nhìn các bán thần thủ tự ở chỗ xa rơi vào trạng thái ngủ say mà nói, đương nhiên, bọn họ cũng nằm trong cục, muốn một mẻ hốt gọn bán thần thủ tự thì khó như lên trời, biện pháp tốt nhất là đánh thức Dạ Hoàng, lôi kéo bọn họ cùng tiến vào ngủ say. Ta vẫn luôn chờ đợi cơ hội, thẳng đến khi bọn họ giúp ta đoạt lấy 4 tòa trận pháp. Cho nên nói tới cũng phải cảm tạ ngươi, nếu không phải là ngươi đảo loạn linh cảnh để cho người xâm nhập có thể ăn mòn càng thêm trầm trọng, khiến vị kia ở nghề nghiệp vĩnh dạ có thể buông xuống lực lượng cầu thông với Dạ Hoàng, thì hắn không thể nào thức tỉnh được. Ở trong thế giới hỗn độn, Hạo Thiên Thượng Đế chậm rãi nói, mỗi một người tập hợp đủ bộ trang bị ngũ hành, cầu thông với ta, đều có thể hướng ta đưa ra một yêu cầu, cũng chỉ có thể có một yêu cầu mà thôi. Thủy Hoàng Đế hỏi phép trường sinh, ta liền nói cho hắn sự tồn tại của Takama Gahara, đó là mảnh vỡ thần cách duy nhất của nghề nghiệp nhạc sĩ chưa có thu hồi về linh cảnh. Đạt được liền yêu hồ thì hắn có thể ngủ say ở trong bình, duy trì sinh cơ của thể xác và linh hồn, chờ đợi linh cảnh một lần nữa mở ra. Đáng tiếc là hắn đã thất bại. Như vậy kết cục quán chỉ có hai loại. Một là mượn nhờ lực lượng ngũ hành để không ngừng đoạt xá, dung nhập mảnh vụn linh hồn, hết cái này đến cái khác, cuối cùng trở nên không giống chính mình. Còn hai là tán đi hồn phách, từ bỏ việc trường sinh. Bất Lương Soái là người thứ hai tập hợp đủ bộ trang bị ngũ hành, hướng ta cầu lấy phép trường sinh. Có lẽ hắn đã thất lạc đại bộ phận linh hồn, quên mất mình là Thủy Hoàng Đế. Có lẽ là Thủy Hoàng Đế có sự kiêu ngạo và tôn nghiêm của mình, khinh thường vì trường sinh mà đi tới một bước đó, cho nên tự tán hồn phách trở về hỗn độn. Là thế sao? Trương Nguyên Thanh cẩn thận nhớ lại lúc giao lưu ngắn ngủi của mình với Bất Lương Soái. Vì bán thần này nếu như không lừa gạt mình, vậy thì quả thực không phải là Thủy Hoàng Đế. Thế nào mà trở nên không giống chính mình nữa, kiểu gì cũng sẽ phải là giữ lại ký ức không trọn vẹn, từ đó mà biết được thân phận thực sự của bản thân. Không bảo toàn ký ức tương ứng, nói rõ thì không phải là Thủy Hoàng Đế, nếu như Bất Lương Soái lừa hắn. Trương Nguyên Thành không nghĩ ra bất cứ lý do nào để mà Bất Lương Soái lừa mình. Lão tử đời trước là Thủy Hoàng Đế, đây chính là chuyện có thể chám gió cả đời đó nha. Vây khốn ta cùng với thủ tự bán thần ở đây để phong lôi song thần, ở hiện thực đại khai sát giới, một hòn đá ném trúng 3 con chim, quả thực là bội phục. Linh Thác cười lạnh không ngừng. Còn có nghi vấn gì nữa? Tinh thần chi chủ thương hại nhìn đứa con trai của mình. Lúc này thì sắc mặt Linh Thác đã tái nhợt và ảm đạm, thần quang trong mắt cũng sắp tàn hết. Linh lực tinh huyết của hắn sắp bị Sivu Đao từng bước xâm chiếm hết. Hắn nói một câu cũng phải dùng hết khí lực. Người là lúc nào biết được có sự tồn tại của người xâm nhập và lựa chọn đứng về trận doanh tự do. Tinh thần chi chủ mở miệng, cái này thì người không cần phải biết. Ok, như vậy là đúng như dự đoán thì tinh thần chi chủ đã phản bội, mà thực ra không phải nói là phản bội mà đã lựa chọn trận doanh ngay từ đầu rồi. Bởi vì cái phong cách hành sự này từ cái thời điểm ban đầu khi mà truy lùng ma quân rồi các kiểu nó đã thể hiện ra được phần nào, rồi sau đó lại ép cái gọi là hư không bán thần như thế, mà hư không bán thần cùng với mỹ thần luôn luôn không tin tưởng về tinh thần chi chủ hay còn gọi là thái nhất môn chủ, thì nó đã nói rõ điều này. Hơn nữa là lại còn giết chết mẹ của Linh Quân, chắc chắn là phải có một lý do đặc biệt nào đó để giết chết mẹ của Linh Quân. Chuyện này mình nghĩ là chắc chắn nó sẽ có ảnh hưởng, và có khi nó còn kinh khủng ở chỗ là nếu mà thằng này cả đời tính toán, vớ vẩn là chết trong cái tính toán đấy ấy chứ. Tức là cái ngày xưa ấy, nó tính toán không bỏ sót là mẹ của Linh Quân là một trong quân cờ phải giết, nhưng mà di vật của mẹ Linh Quân để lại nha, để lại cái dinh vật chính là cái hạt giống đấy, thì cái hạt giống đấy là bị Linh Thác nó ăn trộm từ chỗ của trưởng lão. Nhưng mà Linh Thác bây giờ lại bị thằng tinh thần chủ này nó giết, tức là bố giết con đấy. Nhưng mà mình nghĩ Linh Thác cũng là một kỳ thủ cao tay, chắc chắn nó phải để lại hậu chiêu, nếu nó chết thì sẽ có cái gì đó xảy ra, thì mình nghĩ là cái hạt giống đấy nó sẽ có một cái gì đó, nó có thể cất giấu một cái vũ khí hoặc nó cất giấu một cái gì đó kinh khủng tởm để có thể tiêu diệt được tinh thần chi chủ. Mà ở cái đoạn sau ấy, nếu mà tác giả thông minh một chút thì có thể để cho Trương Nguyên Thanh đấu ngang tay với tinh thần chi chủ, nhưng mà sau đó lại để cho một cái thủ đoạn nào đó mà do những người cũ để lại gọi cùng là kết hợp với Trương Nguyên Thanh tiêu diệt tinh thần chi chủ, thì cái đấy nó rất là thỏa mãn cho gọi là những cái người mà có đầu óc tính toán. Tôi nghĩ là tôi mẹ mày nghĩ về cái chuyện này sắp điên con mẹ đến nơi rồi, loạn quá. Thôi bây giờ thì tạm thời dừng lại đây nha. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.